Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 622, Thánh Diễm Đao xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, không có thời gian thở dốc, lại một đạo lôi đình ba hợp một từ trên trời giáng xuống. Thần thức, Đường Tam trầm giọng quát, ngay sau đó một đạo hồng quang từ trên đầu Mỹ công tử bay lên trời. Trên không trung hóa thành hình đao, chém về phía lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống. Lôi đình bay tán loạn, đao mang màu đỏ dường như được lôi đình tẩy lễ, biến thành một màu vàng đỏ rực rỡ. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mỹ công tử kêu lên một tiếng và đao mang trở lại. Chính là thần khí Thánh Diễm Đao. Thánh Diễm Đao là thần khí hiếm có thể dung nhập vào trong thần thức. Là một bộ phận của thần thức. Trong quá trình độ kiếp, mượn lực lượng lôi kiếp, nó cũng có thể hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Mỹ công tử. Thánh Diễm Đao đồng thời cũng là cầu nối câu thông với Tu La Kiếm, hỗ trợ sự tồn tại của Tu La Kiếm. Lúc này nó được lấy ra để một mình ứng phó với lôi kiếp. Dùng thần thức chạm lôi kiếp, lây nhiễm một tia khí tức của Tu La Kiếm. Đúng là có hiệu quả vô cùng tốt. Nhìn thấy một màn này, Khổng Tước Đại Yêu Vương sáng mắt lên. Thần khí tốt, 5 trong 48 lượt lôi đình đã qua. Bản thân Mỹ công tử đang nhanh chóng tiến hóa. Có thể nhìn thấy trên khổng tước kim quan màu bạch kim bắt đầu xuất hiện một ít hoa văn tinh tế. Khí tức trên người cũng phát sinh thay đổi hoàn toàn. Ầm ầm, 4 đạo lôi đình màu vàng đồng thời xuất hiện và bất ngờ rơi xuống. Được Thánh Diễm Đao tranh thủ thời gian trước đó, khổng tước màu bạc đã khôi phục lại và bay lên. Tinh quang do đấu chuyển tinh di mang lại rõ ràng sáng hơn trước. Tuy rằng vẫn bị đánh xuống nhưng từ cảm ứng có thể thấy nó giải quyết thoải mái hơn một chút. Đây là hiệu quả khi tu vi của Mỹ công tử tiến hóa. Tu vi tăng lên tự nhiên sẽ khiến nàng đối phó với lôi kiếp dễ dàng hơn. Lần này, điện quang vẫn rơi xuống như trước nhưng thương thế của Mỹ công tử không có tăng thêm. Sau khi liên tục chống đỡ lôi kiếp, hiện tại nàng cũng đã có một ít kinh nghiệm, điều chỉnh năng lực bản thân và chính diện nghênh đón lôi kiếp đến. Đây chính là nội tình, là biểu hiện của thực lực. Vân kiếp trên bầu trời có kim quang lượn lờ, nhất thời lâm vào yên tĩnh nhưng với kinh nghiệm trước đó có thể thấy, uy năng của lôi kiếp tiếp theo sẽ lớn hơn. Mỹ công tử mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có một vòng màu vàng hiện lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Hiện tại nàng đã hiểu vì sao Đường Tam lại nói nàng nên hấp thu lực lượng lôi đình rồi. Chỉ khi chính thức độ kiếp, nàng mới cảm thụ được huyền bí trong đó. Lôi đình tuy rằng khủng bố mà cường hãn, nhưng khi bọn nó dung hợp với cơ thể mình thì lợi ích rất rõ ràng. Đó là cảm giác lột xác hoàn toàn. Nó khiến tinh thần lực cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa còn được thăng hoa. Bị lôi đình kích thích, thân thể nàng liên tục biến hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể nàng có thể chịu đựng được lôi đình liên tiếp công kích. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu, toàn lực ứng phó, tất cả đều có ta. Hai tay Mỹ công tử nhẹ nhàng ấn trên mặt đất, đã phóng người lên, hai tay đan ở trước ngực, ngân quang xung quanh cơ thể lập lòe. Rất nhiều không gian chi lực được thần thức đang lột xác dẫn động mà hội tụ về phía nàng. Lôi kiếp phía sau sẽ còn mạnh hơn nữa. Nàng không biết còn có bao nhiêu. Nhưng thời khắc này, trong mắt nàng toát ra sự kiêu ngạo. Nàng muốn chống đỡ lôi kiếp bằng thực lực của bản thân, mà không phải dựa vào Đường Tam. Ầm ầm, bầu trời lần nữa truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vân kiếp dường như lại mở rộng hơn một ít, cũng mang đến điện mang càng thêm cuồng bạo. Từng luồng lôi đình chi lực kinh khủng hội tụ trên không trung. Sau đó 6 đạo điện mang cơ hồ là đồng thời lập lòe. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lôi đình sáng chói xuất hiện. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn dẫn động về phía trước. Cùng lúc đó, chân đạp huyền hoàng, ở dưới lôi đình mà nhẹ nhàng nhảy múa. Xung quanh thân thể nàng, không gian chi lực đột nhiên di chuyển theo một nhịp điệu đặc biệt theo vũ điệu. Từng vòng tròn ánh sáng bạc biến thành những gợn sóng nở rộ xung quanh cơ thể nàng.